Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, Tam Tài Điện. Trung, Phùng Nhất Nguyên nói xong, Tiêu Thiên Phục tức giận mắng lên tiếng, đều là chí lớn cái kia ma quỷ làm hại. Tìm cái gì thiên linh bảo, thông thiên tiên chủ thiên linh bảo là dễ tìm như vậy sao? Không tìm được không nói. Còn dựng lên ba cái hóa thần tính mạng. Hắn chính là một ngu xuẩn. Chúng ta không nên tới a. Địa linh bảo đủ để đặt chân. Đây chính là tham niệm thiên linh bảo kết cục. Phùng Nhất Nguyên thở dài một cái. Nói, thu hồi băng hỏa lực lượng đi. Bằng không phía ngoài những kim đan kia hay là muốn chết. Tông môn đã không lớn bằng lúc trước. Chúng ta cũng đừng lại tiêu hao những này hậu bối tánh mạng. Tốt, không đấu. Lão phu này liền thu huyền băng lực lượng, hay là còn có thể sống thêm mấy năm. Phùng Nhất Nguyên, ngươi coi như thu rồi liệt diễm, e sợ cũng không sống hơn mấy ngày. Có thể sống bao lâu, cũng không nhọc đến Tiêu sư huynh quan tâm. Thầy khô cùng khô lâu nói chuyện chấm dứt ở đây. Sau đó hai đỉnh đầu của người dồn dập hiện ra ba dáng màu quang. Hào quang chói mắt, liền Từ Ngôn đều không cách nào nhìn thẳng. Càng có nổ vang từng trận, Tam Tài Điện không gian phảng phất ở đây khắc sụp xuống vỡ vụn. Kinh người nổ vang rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Hào quang thu lại, thầy khô cùng khô lâu như cũ. Chỉ là hai đỉnh đầu của người nhiều hơn đỏ không giống tầm thường. Thầy khô Tiêu Thiên Phục đỉnh đầu lơ lửng một viên cổ quái hạt châu. Tinh xảo đặc sắc, bên trong thiêu đốt tinh thuần hỏa diễm. Mơ hồ tản ra dung nham giống như nóng rực khí tức. Tốt như ngọn lửa ngưng châu. Khô lâu Phùng Nhất Nguyên đỉnh đầu thì lại xuất hiện một vòng ngân bạch ánh trăng. Tháng như cung. Hai bên đầu răng trong đó có một đạo hầu như không nhìn thấy dây nhỏ liên kết. Hình dáng đường viền chính là một tấm kỳ cung. Địa linh bảo xích hỏa châu. Vận chuyển linh lực triệu như gió thấp kêu thành tiếng. Trong ánh mắt mang theo không cách nào che giấu kinh hỉ cùng tham lam. Cái này dị bảo là nhị trưởng lão chân chính là truyền thừa. Nếu như có thể được, hắn sắp trở thành nguyên anh cùng cấp bên trong chí cường. Rồng lưỡi cung, một bên kia Lam Ngọc Sách đồng dạng hô khẽ lên. Mặc dù hắn này là phân thân là mộc nhân ma, không nhìn ra vẻ mặt. Thế nhưng trong ánh mắt kinh hỉ hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai vị trưởng lão ở đạt thành thỏa thuận thời khắc, Từ Ngôn đã không sai bất động thanh sắc đến rồi khô lâu ông lão Phùng Nhất Nguyên phụ cận. Làm ra một bộ cùng Lam Ngọc Sách sau lưng mười mấy vị kim đan giống nhau như đúc cử động. Hai tay nâng ngày thật giống đang toàn lực triển khai linh lực. Từ hai vị hóa thần đối thoại, Từ Ngôn rốt cuộc biết Địa Kiếm Tông Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong nguyên do. Càng rõ ràng ba vị trí cường vì sao bị vây chết ở đây. 300 năm trước Địa Kiếm Tông ba vị trí cường liên thủ mở ra hóa cảnh. Là vì tìm kiếm hoặc là lần theo thông thiên tiên chủ trí bảo. Chỉ là kết cục hết sức thảm. Không chỉ có không tìm được tán tiên cường giả còn để lại dị bảo. Ba vị hóa thần bị thi triển bí pháp phản phệ. Đại trưởng lão trí lớn nên tại chỗ ngã xuống. Chỉ còn dư lại nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục cùng tam trưởng lão Phùng Nhất Nguyên bị vây ở trong. Trận kéo dài hơi tàn. Tuy nói không chết. Nói vậy hai người này cũng ở năm đó bị trọng thương. Một cái thân thể khô héo như thây khô. Một cái bản thể mục nát chỉ còn xương khô. Đặc biệt là hai người ngoài thân tồn tại một tầng người ngoài không nhìn thấy trận đạo khí tức. Khí tức đến từ ba chân lớn đỉnh. Đem hai vị tông môn trí cường đóng chặt hoàn toàn ở lớn đỉnh bên dưới. Không thể động đậy. Hai người này năm đó nếu như liên thủ, lẽ ra có thể có một người thoát vây, ly khai Tam Tài Điện. Nhưng là một khi liên thủ, nhất định phải tiêu hao hết một người trong đó toàn bộ sinh cơ. Đã như thế, tư tâm tác quái bên dưới, hai người ai cũng không muốn trợ giúp một cái khác thoát hiểm mà chính mình chết đi. Như vậy khẽ kéo chính là 300 năm, mãi đến tận ai cũng trốn không ra, mãi đến tận hai người tất cả đều sắp ngã xuống. Nói vậy ở năm đó không tới hóa cảnh trước, Tiêu Thiên Phục cùng Phùng Nhất Nguyên quan hệ cũng không nên toán quá tốt. Từ Ngôn âm thầm phỏng đoán đã đến gần chân tướng, Bất quá vị kia thân thể hào vô sinh cơ, nhưng thủy chung bất hủ đại trưởng lão chí lớn. Từ Ngôn nhưng không nghĩ ra đối phương dùng biện pháp gì lại có thể chết mà không hủ. Chẳng lẽ là cái kia quyển sách trang? Nhìn về phía chí lớn đỉnh đầu trôi nổi trang sách, Từ Ngôn trước sau tồn tại một loại cảm giác. Cái kia quyển sách trang thật giống vô cùng quý giá. Quý giá đến không thua gì Tiêu Thiên Phục đỉnh đầu Xích Hỏa Châu cùng Phùng Nhất Nguyên đỉnh đầu Rồng Lưỡi Cung. Trận này nên vô cùng hung. Không chỉ có cơ hội tìm được thông thiên tiên chủ dị bảo, còn có thể tiêu diệt thôi thúc bí pháp người. Bằng không hai cái hóa thần sớm nên đoạt xác, không sẽ chờ chết ở đây. Từ Ngôn đang trầm mặc chờ đợi thời cơ, nâng ngày hai tay của bên trong linh lực cuồn cuộn không ngừng thôi thúc ra. Lần này hắn cũng không lười biếng, ở hóa thần trước mặt như quả không ngoài toàn lực, tất nhiên bị người ta một chút nhìn thấu. Hai vị hóa thần cường giả phân biệt thu hồi linh bảo. Dị bảo hào quang một trận chói mắt, chỉ nghe Phùng Nhất Nguyên trầm giọng dặn dò. Rồng lưỡi ra, Xích Hỏa phát hiện, Tam Tài Điện đến đây bị trở thành tử địa. Được này dị bảo, các ngươi không cần trở lại. Ta Phùng Nhất Nguyên đời này nhiều chuyện ăn năn, lưu lại Rồng Lưỡi Cung, liền làm bù đắp tông môn đi. Cung này xuất từ thông thiên tiên chủ tay. Cấp bậc trên mặt đất linh bảo, kết hợp thiên thạch mũi tên, chỉ cần kéo mở, liền thuộc về các ngươi. Phùng Nhất Nguyên dứt lời, đỉnh đầu hào quang bỗng nhiên nổi lên, bao phủ sau lưng Vân Hạ Phong tu sĩ. Này cỗ hào quang không chỉ có che đậy Lam Ngọc Sách đám người bóng người, cố gắng ra một luồng tinh khiết khí, chĩa vào Phùng Nhất Nguyên đỉnh đầu lớn đỉnh một chân. Nếu kéo mở có thể có được cái này chân quý dị bảo. Lam Ngọc Sách đương nhân không ra một cái tiếp được Dương Cung. Hắn là mộc nhân ma phân thân. Này loại phân thân không coi là mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh rất lớn. Hai tay chấn động có thể sử dụng không xuống 5.000 cân cự lực. Mộc nhân ma đem hết toàn lực kéo động Rồng Lưỡi Cung đồng thời. Đối diện Tiêu Thiên Phục đồng dạng nổi lên nhức mắt hào quang. Chĩa vào lớn đỉnh một chân, đỉnh đầu viên kia tên vì là Xích Hỏa Hạt Châu xoay tròn nhất truyền, bay rơi xuống. Đây là Xích Hỏa Châu, chiếm được Lâm Lang Đảo, 9 lấy 1, địa linh bảo bên trong ít có đối thủ, cùng Rồng Lưỡi Cung giống như chính là Lâm Lang Đảo chủ đồ vật. Cầm đi đi, Địa Kiếm Tông truyền thừa, tán tiên linh bảo. Như vậy chàng diện, nhìn ra những kim đan kia môn nhân trong mắt hừng hực. Đây chính là linh bảo, vượt qua pháp bảo cực phẩm thiên hạ chí bảo. Hơn nữa, Rồng Lưỡi Cung cùng Xích Hỏa Châu tất cả đều xuất từ tán tiên tay. Chỉ muốn chiếm được một cái, coi như bán đi, đều có thể đổi lấy không cách nào tưởng tượng tài nguyên khổng lồ. Nghe nói Xích Hỏa Châu cùng Rồng Lưỡi Cung nguyên do, Từ Ngôn ánh mắt nhất thời xuất hiện sóng lớn. Nếu như này hai cái địa linh bảo toàn đều xuất từ Ngôn thông thiên tay. Lớn như vậy trưởng lão đỉnh đầu trôi nổi trang sách, giá trị đem càng thêm quý giá. Xem ra Thiên Anh phía sau trăm thần cũng biết đến Lâm Lang Đảo. Bằng không những này dị bảo nên ngủ say với tán tiên động phủ mới đúng. Này loại ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Ngôn không dám suy nghĩ nhiều. Bây giờ là người ta Địa Kiếm Tông hóa thần cường giả truyền thừa thời điểm, hắn không có cơ hội nhúng tay linh bảo, chỉ có thể ở một bên phòng bị. Không chiếm được linh bảo không sao, chỉ cần có thể bình yên ly khai mảnh này hóa cảnh là được. Từ Ngôn kỳ thực cũng không tham lam, bởi vì hắn hết sức rõ ràng lòng tham kết cục có thể hài cốt không còn. Ùng ục một trận bọt khí tiếng từ đằng xa nhớ tới. Tam Tài trong điện lần thứ hai vào được một người. Người này đến sau khi nhìn một chút hai nhóm tu sĩ, thẳng đến Triệu Như Gió đi. Tới chính là Phong Thải Hoa. Nữ tử này bước chân mềm mại, vẻ mặt an ổn, rất nhanh đi tới Triệu Như Gió bên cạnh, cùng với đứng sóng vai. Phong Thải Hoa đến lúc này, Triệu Như Gió sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, bất quá rất tốt bị hắn che giấu xuống. Hắn cùng với Phong Thải Hoa cũng đều là Vân Thượng Phong một phái. Nhị trưởng lão Xích Hỏa Châu chỉ có một. Vì lẽ đó hai người trong đó nhất định có một người không chiếm được linh bảo truyền thừa. Trong lòng âm thầm không thích, Triệu Như Gió lòng nói còn kém như vậy một điểm. Phong Thải Hoa nếu như tới trễ một bước, Xích Hỏa Châu chính là ta. Lửa đỏ hạt châu dĩ nhiên lững lờ hạ xuống, treo ở hai vị thiên kiêu trước người. Không chờ Tiêu Thiên Phục lựa chọn truyền thừa người, tam tài trong điện dị tượng bất ngờ nổi lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.